Chương 627, Nhuộm Thiên Cổ Đăng. Thương lão há miệng, vừa định muốn lên tiếng giải thích cái gì. Đang lúc này, thương lão phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó lại sâu sắc thở dài, thờ nguyên mặt mũi lộ ra càng thương lão. Thương lão về phía trước mại động nhịp bước, cách hắn quanh thân ngàn mét toàn bộ võ giả, tất cả đều trực tiếp về phía sau bay ngược, trực tiếp cùng hắn phân ra một cái thập phần phân minh giới hạn. Thương lão ở nhìn thấy một màn này sau đó, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ ảm đạm, sau đó hung hăng lắc lắc đầu mình, ngược lại về phía trước phong ma lâm đi tới. Này lao ra hỏa quả nhiên điên rồi, thật may chúng ta mới vừa rồi lui nhanh một tên võ giả vỗ một cái chính mình lồng ngực, sau đó vẻ mặt vui mừng nói một câu. Thương lão cũng là nghe được người võ giả kia lời nói, hắn theo bản năng dừng lại nhịp bước, ở qua mấy giây sau đó, lại lần nữa bước về phía trước. Thương lão lần này tốc độ rất nhanh, hắn thân thể trực tiếp hóa thành một vệt sáng, sau đó nhanh chóng ở phong ma lâm bên trong xuyên qua. Vô số ma khí điên cuồng tràn vào đến thương lão trong cơ thể, lại toàn bộ bị trong cơ thể hắn cổ huyết khí kia tách ra, chỉ để lại một ít nhàn nhạt dấu vết. Lấy thương lão thiên tôn cảnh giới tu vi, là có thể ngắn ngủi chống lại kia ma sát chi khí, nhưng là nếu như ngây ngô lâu lời nói, hắn cũng sẽ bị ma sát chi khí ảnh hưởng. Thương lão tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau thời điểm, hắn cũng đã gặp được Trần Hy cùng Trí Ngư bóng lưng, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng phi thân về phía trước. Trần Hy phảng phất phát giác cái gì một dạng, hắn đột nhiên xoay đầu lại sau, hơi nhíu từ bản thân chân mày, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn thương lão tiên sinh. Thương lão dừng lại chính mình nhịp bước, sau đó hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, trong mắt có hào quang lóe lên. Hai vị, không biết lao phu ta có hay không cái kia vinh hạnh có thể hay không các ngươi đồng thời đồng hành. Thương lao ở hơi do dự một lúc sau, hắn hướng về phía Trần Hy cùng Trí Ngư cười một tiếng. Đi theo chúng ta có thể, nhưng là nếu như ngươi có bất kỳ gây rối cử động lời nói, bổn tọa tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Trần Hy hơi chút suy tư một phen, sau đó liền mặt không đổi sắc nói. Thương lão thực lực mặc dù cường đại, nhưng là dù sao cũng chỉ là thiên tôn cảnh giới cường giả mà thôi. Trần Hy có thể lật tay đem chân áp, hoàn toàn không cần để ý hắn tồn tại. Đa tạ thương lão tiên sinh nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền thật chặt với sau lưng Trần Hy, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ chờ mong, hướng phong ma lâm sâu bên trong đi tới. Trần Hy không biết này lão gia hỏa đi vào phong ma lâm làm gì, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ là sắc mặt bình tĩnh không ngừng bước. Theo ba người càng lúc càng thâm nhập, phong ma lâm bên trong vẻ này ma sát chi khí cũng biến thành khỏi bệnh thêm mãnh liệt, bốn phía đen thủi một mảnh, gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Làm thương lão nhìn thấy một màn này sau, hắn tay trái nhẹ nhàng một phen, sau đó một tôn thập phần cổ phát thanh đăng, liền xuất hiện ở trong tay hắn. Kia thanh đăng phía trên tràn đầy dị vết, mà ở thanh đăng phía trên nhất vị trí, lại có một luồng nhàn nhạt ngọn lửa, tản ra yếu ớt quang mang. Trần Hy tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn cảm thấy một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác, thậm chí để cho hắn tê cả da đầu. Đây là... Đế khí Trần Hy đột nhiên quay đầu nhìn thương lão tiên sinh liếc mắt, sau đó giọng ngưng trọng nói, trên người linh lực lại tại âm thầm tích góp, lúc nào cũng có thể động thủ. Một tên thiên tôn cấp khác cường giả, hơn nữa tay cầm đế khí lời nói, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Trần Hy nếu như không dùng tới chính mình chỗ sâu nhất kia mấy lá bài tẩy, nếu là vẹn vẹn mượn dùng lao hòa thượng kia lực lượng, hắn có lẽ cũng sẽ không là thương lao đối thủ. Đạo hữu thật là tinh mắt. Thương lão tiên sinh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gạt gạt chính mình chân mày, sau đó rất là kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt. Đã biết thanh đăng đế uy không hiện, người bình thường tuyệt đối không cách nào nhìn thấu, nhưng là người trước mắt, lại vẹn vẹn liếc mắt liền xuyên thủng thanh đăng phẩm cấp, này lệnh trong lòng thương lão rất là kinh ngạc. Kia thanh đăng phía trên quang mang đột nhiên trở nên chói mắt, giống như một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt hừng hực một dạng trực tiếp đem bốn phía ma sát chi khí toàn bộ xua tan, để cho phía trước đường xá cũng trở nên sáng lên. Đây chẳng lẽ là đốt thiên cổ đăng? Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đôi mắt có chút co rụt lại, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Người đây đều biết đạo hữu kiến thức rất rộng a, lão phu mặc cảm. Thương lão tiên sinh rất là kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt. Sau đó lại khe khẽ thở dài, hắn lên tiếng nói. Trần Hy nghe được thường lão tiên sinh lời nói sau, hắn cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là thu hồi trước kia khinh thị tâm tình, trên người linh lực đang không ngừng tích góp, tùy thời đều có thể đột nhiên xuất hiện. Thương lão tiên sinh ở xuất gia đốt thiên cổ đăng sau đó, hắn vừa không có động thủ, cũng không có làm nhiều chút chuyện tình khác, vẹn vẹn chỉ là dùng cổ đăng chiếu sáng bốn phía con đường, tiếp theo sau đó với sau lưng Trần Hy, hướng phong ma lâm sâu bên trong đi tới. Đang lúc này, phía trước đột nhiên có mấy cái cả người đều là hắc khí bóng người, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia trên người mấy người, toàn bộ đều mang thập phần mãnh liệt uy áp, đồng loạt đều là địa tôn cao thủ. Xem ra những người này, chắc là trước tiến vào phong ma lâm những địa tôn đó cường giả. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau đó, hắn nhẹ giọng tự nói một câu, trong mắt tràn đầy cẩn thận. Này phong ma lâm ma sát chi khí thật sự là quá mức kinh khủng, vô hình vô sắc, vô tướng vô vị, chỉ cần một khi lẻn vào thân thể người, sẽ biến đổi ngầm mà đem biến thành phong ma, sau đó được phong ma lâm thật sự lái. Giống kia vài tên địa tôn cường giả ở thấy Trần Hy mấy người sau đó, bọn họ đột nhiên đồng loạt há mồm giống lớn một tiếng, trong miệng tản mát ra còn như là dã thú tiếng gào thét. Kia vài tên cường giả hai mắt rất là máu đỏ, trên người bọn họ mang theo thập phần mãnh liệt ma sát chi khí, sau đó liền trực tiếp hướng về phía Trần Hy ba người xuất thủ. Còn không chờ Trần Hy xuất thủ phản kích, sắc mặt của thương lão đột nhiên trở nên trang nghiêm, trong miệng hắn nhẹ giọng đọc mấy câu chú ngữ, trong tay thanh đăng đột nhiên đại thả quan mang. Từng đạo chói mắt kim quang, trong nháy mắt từ kia thanh đăng bên trong buộc phát ra, sau đó trực tiếp chiếu bắn vào kia vài đầu trên người phong ma, bắt đầu từng bước xâm chiếm của BNHN thân thể. Những phong ma đó hết sức thống khổ kêu rên lên, bọn họ thân thể đang nhanh chóng thối rữa, rất nhanh liền không chịu nổi, cuối cùng hóa thành một than than máu đặc. Thương lão tiên sinh ở nhìn thấy một màn này sau, hắn thở dài thườn thượt một hơi, sau đó có chút cúi xuống thân thể mình, hướng về phía kia vài tên phong ma câu một cái cung. Cùng với như vậy làm hại thế gian, còn không bằng để cho lão phu đưa các ngươi đoạn đường. Mấy vị đạo hữu, đắc tội. Thương lão tiên sinh chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ không đành lòng. Này thanh đăng lại là một món hoàn chỉnh đế khí, phòng trường uy lực hẳn ở âm dương đạo giới cùng hạo thiên kính trên. Này lao ra hỏa nếu như đột nhiên động thủ với ta lời nói, ta rốt cuộc có thể ngăn cản hay không được. Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại, hắn ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng, vẻ mặt rất là khẩn trương.